sau khi cậu chủ giả mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 97, 97, hôn rồi hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngã ngồi, Ti Du liền ngồi đờ ra. Vẫn là được Ti Nguy Lâu đuổi đến nâng dậy. Ti Nguy Lâu giúp cậu phủi tuyết dính ở phía sau. Hỏi, ngã có đau không? Không đau. Ti Du lắc đầu, sau đó cũng hồi hôn. Nghiêng đầu nhìn anh, cả giận nói. Lần thứ hai rồi Ti Nguy Lâu. Đây đã là lần thứ hai em vì anh mà ngã dập mông rồi đấy. Ti Nguy Lâu bật cười. Nói, là lỗi của tôi. Nói thừa, đương nhiên là lỗi của anh. Ti Du hừ một tiếng. Hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía mấy người Tạ Hoàn đang đứng. Tạ Hoàn vẫn luôn cười phá lên từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu bị ngã. Ti Du xông đến nhảy lên treo trên lưng cậu ta. Nghiến răng nói, lại cười. Không cười nữa, không cười nữa. Bố của con ơi, Tạ Hoàn vội vàng nói. Lúc này Ti Du mới trượt xuống từ trên người cậu ta. Các cậu đang làm gì thế? Ti Du hỏi cậu ta. Tuyết lớn như vậy, ngay cả trượt băng cũng không trượt được. Bạch Thanh Thiền tiếp lời. Hai bọn tôi định đắp người tuyết. Các cậu đến vừa hay. Nhiều người đắp sẽ nhanh. Đúng vậy, Tạ Hoàn cười nói. Tớ vừa mới mở phát sóng trực tiếp. Cậu liền xuất hiện rồi. Ti Du, phát sóng trực tiếp. Đúng rồi, Tạ Hoàn duỗi tay. Chỉ chỗ cách đó khoảng 2 mét. Ở đấy có dựng một cái giá đỡ điện thoại. Điện thoại đặt bên trên đang đối diện với chỗ bọn họ đứng. Ti Du chậm rãi quay lại nhìn về phía sau. Phương hướng ống kính chiếu đến này. Hình như vừa hay có thể trông thấy chỗ vừa rồi câu trượt ngã. Ti Du thầm cảm thấy có một chút may mắn. Đi đến trước điện thoại nhìn nhìn. Số lượng khán giả thực tế đang xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến 100.000 người. Còn đang không ngừng tăng thêm. Làn đạn điên cuồng chuyển động. Quà tặng gửi đến xoèn xoẹt không ngừng. A a a a a a a tiểu du, còn đội mũ gấu nhỏ nữa u u u. Tiểu Du là bé cưng đáng yêu tuyệt thế. Bộ dáng bị trượt ngã vừa nãy của anh Du tôi có thể xem lại 100 lần. Buồn cười quá đi mất. Ti Du, mọi người nhìn được cảnh tôi trượt ngã vừa nãy á, xa như vậy. Tôi không tin, nhìn được mà nhìn được mà. Không đợi Ti Du tiếp tục giao lưu với bọn họ. Làn đạn liền lại thay đổi thành một hàng toàn là a a a a a. Người không biết còn tưởng đằng sau Ti Du có quỷ ấy chứ. Ti Du sợ hãi, liền nhìn thấy sau ống kính xuất hiện một bóng người. Cậu theo bản năng quay đầu lại, liền trông thấy Ti Nguy Lâu đi tới phía sau cậu, cũng đội mũ gấu nhỏ giống cậu. Sau khi Ti Nguy Lâu đi tới liền liếc nhìn về phía ống kính. Nhưng anh bị cận thị, không nhìn rõ những dòng chữ bé tí trên làn đạn lắm. Chỉ có mấy chữ linh tinh là có thể đoán được đang nói đến cái gì. Hình như là nói anh và Ti Du đội mũ đôi gì đó. Khóe môi Ti Nguy Lâu khẽ nhếch một chút. Sau đó khom lưng, túm lấy cánh tay Ti Du. Lôi cậu dậy, đi đắp người tuyết đi. Ti Du gật đầu. Được thôi, bọn họ trở lại bên cạnh mấy người Tạ Hoàn. Bốn người liền bắt đầu bắt tay vào làm. Nói lên khả năng đắp người tuyết. Trong số bốn người bọn họ, vậy dưới sự chỉ đạo của cô ấy, một thân mình người tuyết tròn xe liền bắt đầu hiện ra rồi. Nửa giờ sau, một người tuyết cao đến nửa người đã được đắp xong. Wow, Ti Du giơ tay vỗ đầu người tuyết, nói, chỉ thiếu một chút trang trí nữa thôi. Đôi mắt cái mũi, còn có mũ khăn quàng cổ gì đó đều hết mất rồi. Tạ Hoàn cười hì hì. Sau đó sờ ét hoạng trong túi, lấy ra hai quả nho màu tím và một củ cà rốt. Tớ có mang theo nè. Cậu ta đính cái mắt cái mũi lên cho người tuyết. Ti Du liền lấy khăn quàng cổ của mình xuống, định vòng vào cổ người tuyết. Cậu liếc nhìn về phía Ti Nguy Lâu nói, em đeo khăn quàng cổ lên cho nó nhé. Khăn quàng cổ đó là Ti Nguy Lâu mua cho. Tất nhiên Ti Du muốn hỏi qua một tiếng. Ti Nguy Lâu gật đầu. Đợi sau khi Ti Du đeo xong khăn quàng cổ lên cho người tuyết, lại cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác ấm áp. Cậu xoay người, lại phát hiện Ti Nguy Lâu cởi xuống khăn quàng cổ của bản thân, quàng lên cho cậu. Ti Nguy Lâu đứng ở trước mặt cậu, cẩn thận thắt lại khăn quàng cổ giúp cậu. Tầm mắt dừng ở trên mặt Ti Du. Ti Du hơi mím môi, nhét cằm vào trong khăn quàng cổ. Thật ấm áp, cậu nghĩ. Bầu trời dần dần tối sầm xuống. Ti Du và Ti Nguy Lâu cũng tách nhóm người Tạ Hoàn ra. Hai người bọn họ đi trên một sân băng to như vậy. Đi mãi, liền đi đến chỗ diễn xuất ngày hôm qua. Những tảng băng khắc to lớn kia vẫn còn sáng đèn. Rất đẹp, chỗ này không có bao nhiêu người. Hai người Ti Du liền sóng vai nhau chậm gì gì bước đi. Hai tay Ti Du vốn dĩ đang đút ở trong túi, lại bỗng nhiên rút ra. Trong lúc vung ra lại vô ý chạm vào tay Ti Nguy Lâu. Ti Du ngửa đầu nhìn không trung, giả vờ không biết gì hết. Sau đó, cậu liền có cảm giác bàn tay của mình bị nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau. Mặc dù cách hai cái bao tay, Ti Du vẫn cảm thấy có một nguồn ấm cuồn cuộn không ngừng truyền lên từ bàn tay. Cậu hơi mím môi, cũng không rút tay về. Bọn họ nắm tay nhau đi trên sân băng. Xung quanh cũng có rất nhiều người giống bọn họ. Bọn họ hòa vào trong đó, như là một cặp tình nhân bình thường nhất. Đêm nay sẽ có cực quang à? Ti Du nhẹ giọng hỏi. Ti Nguy Lâu dương mắt nhìn không trung, cẩn thận tỉ mỉ nhìn thật lâu. Sau đó nói, hẳn là sẽ có. Thật sao? Ti Du kinh ngạc. Ti Nguy Lâu cười, tôi cảm thấy sẽ có. Suy y, Ti Du buồn cười nói. Anh nghĩ anh là ai hả? Anh cảm thấy có thì sẽ có à? Ti Nguy Lâu cười khẽ, hướng đầu cậu nhìn lên trời, nói, em nhìn kỹ thử xem. Ti Du liền ngẩng đầu xem. Bóng đêm buông xuống tối sẫm, mặt trời đã sớm lặn xuống phía sau đường chân trời, mà dải ngân hà vốn nên lộng lẫy chói lọi, giờ phút này lại có chút xám xịt ảm đạm, bởi vì ở phía trên kia có một chút ánh sáng màu xanh lục lờ mờ đang đi động. Ti Du, cậu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Ti Nguy Lâu. Đó là cực quang à? Ừ, Ti Nguy Lâu cười nhìn cậu. Đôi mắt Ti Du sáng lên, dương mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên những ánh sáng màu xanh lục lờ mờ trên không trung đột nhiên sáng lên, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời, giống những đám mây đang chuyển động, lại như thể một màn sương mù đang lững lờ trôi. Một mảng lớn màu xanh lục dâng trào lên, trong lúc lơ đãng còn hiện ra chút điểm sáng màu tím, màu hồng nhạt quanh quẩn vương vấn, đẹp không sao tả xiết, là cực quang. Không biết là ai hô lên một tiếng, toàn bộ người trên sân băng đều reo hò lên. Không chỉ có như thế, ngay cả những người vốn dĩ đang ở trong nhà cũng đều chạy ra ngoài ngửa đầu nhìn ngắm. Cầm di động, máy chụp hình, quay chụp, loại nào cũng có. Ti Du vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay Ti Nguy Lâu, phấn khích nói, đẹp thật đấy Ti Nguy Lâu. Ừ. Ti Nguy Lâu thu hồi tầm mắt từ trên những tia cực quang rung động lòng người, nhìn về phía Ti Du. Trên mặt Ti Du phản chiếu ánh sáng màu xanh lục đang di động, mông lung mờ ảo, so với cực quang trên bầu trời còn đẹp hơn. Ti Du, Ti Nguy Lâu nhẹ giọng gọi cậu. Ti Du nghiêng đầu nhìn anh. Hả? Ti Nguy Lâu đứng trước mặt Ti Du, một tay nắm chặt tay cậu. Từ góc độ của Ti Du có thể nhìn thấy mặt của Ti Nguy Lâu, cùng với bầu trời cao xa phía sau lưng anh, và ánh cực quang lộng lẫy tráng lệ. Tim đập càng lúc càng nhanh, Ti Du lại không trốn tránh, lẳng lặng đối diện với anh. Tiểu Du, tôi có thể theo đuổi em không? Ti Nguy Lâu nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt anh rất sáng, ánh mắt cũng rất chuyên chú. Ti Du có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra sự căng thẳng và chờ mong của anh sâu trong đó. Cái gì gọi là theo đuổi em chứ? Ti Du hỏi anh, chính là muốn đối xử tốt với em, muốn luôn luôn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em ở bên nhau cả đời. Nhưng tôi muốn làm những điều này đều cần sự đồng ý của em. Giọng nói của Ti Nguy Lâu rất nhẹ, lại rất rõ ràng. Tôi muốn sau này lúc tôi muốn làm những điều này với em đều không cần phải có sự đồng ý của em. Hy vọng em có thể cho tôi quyền hạn này. Rõ ràng là một đoạn lời nói vô cùng đơn giản. Vậy mà Ti Du vẫn cảm thấy mình động lòng rồi. Thật đáng xấu hổ, trên mặt cũng hơi hơi nóng lên. Ti Nguy Lâu không phải đang cầu xin cậu đồng ý ở bên anh, mà là đang cầu xin cậu cho anh một cơ hội theo đuổi bản thân. Chỉ có theo đuổi được rồi, bọn họ mới được tính là ở bên nhau. Ti Nguy Lâu mới có thể có được những quyền hạn mà anh đã nói đó. Không có gì cảm động lòng người hơn lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều có tình với nhau. Nhưng với thân phận của bọn họ, tóm lại vẫn là một vấn đề lớn. Ti Du ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta là người một nhà trên danh nghĩa, còn có bố mẹ, nếu bọn họ biết, cậu không nói thêm gì nữa. Bởi vì cậu phát hiện dưới tình huống như vậy, cậu nói những điều này hình như hơi cụt hứng. Thật ra trước kia Ti Du không quá nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Nhưng sau khi hiểu rõ lòng mình, cậu đã bắt đầu suy nghĩ càng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Thân phận của cậu và Ti Nguy Lâu khiến quan hệ hiện tại của bọn họ trở nên xấu hổ dị thường. Ti Du rũ mắt, muốn rút tay mình từ trong lòng bàn tay của Ti Nguy Lâu rút về, nhưng lại bị đối phương nắm lấy càng chặt hơn. Em chỉ cần nói cho tôi biết, em có đồng ý để tôi theo đuổi em không là được rồi. Ti Nguy Lâu nói, Ti Du liếc nhìn anh một cái, âm thanh rầu rĩ lên tiếng. Ý của anh là, ngày trước anh còn chưa bắt đầu theo đuổi à? Nếu còn chưa bắt đầu theo đuổi, những thứ ngày trước kia được coi là gì? Vậy chẳng phải là Ti Du tự tiện động lòng? Người ta còn chưa bắt đầu theo đuổi, cậu đã quăng mũ cởi giáp đầu hàng, nhục nhã nhường nào cơ chứ? Ti Nguy Lâu cười khẽ, đáp lời, ngày trước cũng là theo đuổi, nhưng không giống nhau. Ti Du, không giống nhau chỗ nào? Ngày trước tôi cùng lắm chỉ dám ôm em và nắm tay em. Ti Nguy Lâu nhỏ giọng nói, Ti Du, vậy sau này anh muốn làm gì? Ti Nguy Lâu nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, sau đó bỗng nhiên duỗi tay, dùng bàn tay trống không còn lại của anh giữ lấy gáy cậu. Ngay sau đó, Ti Du liền trông thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần. Tôi muốn hôn em, giọng nói Ti Nguy Lâu nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy. Giây kế tiếp, trên môi Ti Du truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp. Ti Du trợn to mắt, cả người đờ ra tại chỗ, đầu óc đều hỗn loạn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Ti Nguy Lâu căn bản không tốt hơn Ti Du chút nào. Thậm chí anh còn kích động tới mức tay đều đang run cả lên. Môi của Ti Du thật mềm, có hơi lạnh, anh nhắm mắt lại, càng cẩn thận mà cảm thụ cái loại xúc cảm khiến tim người ta loạn nhịp này. Tự học thành tài mà nghiền cánh môi Ti Du. Ti Du ngay cả hô hấp đều quên mất, đến khi bỗng cảm thấy có chút thở không ra hơi, anh mới duỗi tay muốn đẩy Ti Nguy Lâu ra. Ti Nguy Lâu lập tức buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra, chuyển sang vòng lấy eo cậu, đầu lưỡi thử cọ sát thăm dò môi Ti Du. Ti Du bị anh vây ở trong lồng ngực, xuất phát từ bản năng, cậu liền vươn tay ra vòng qua ôm lấy cổ Ti Nguy Lâu. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua các loại suy nghĩ lung tung rối loạn. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, hôn môi hình như là phải há miệng, trên mặt càng nóng lên, trên người hình như cũng chảy ra một tầng mồ hôi. Cậu thử thăm dò mà buông lỏng khớp hàm ra. Giây tiếp theo, thân thể của Ti Nguy Lâu cứng đờ. Ngay sau đó, cánh tay vòng bên hông cậu càng thít chặt hơn. Đầu lưỡi Ti Du không chỗ có thể ẩn nấp bị lưỡi người còn lại chạm vào. Cánh môi cũng bị đầu răng của anh cọ sát, có hơi dữ dội. Ti Du sắp khóc luôn rồi. Không biết qua bao lâu, cậu mới mơ mơ màng màng cảm giác được Ti Nguy Lâu đã rời khỏi môi cậu. Nhưng không hoàn toàn tách ra xa, mà là hôn nhẹ từng cái giống như đang trấn an. Vẫn giữ nguyên tư thế này. Ti Nguy Lâu nhìn Ti Du từ khoảng cách rất gần, nhỏ giọng hỏi, ghét à? Ti Du liếc anh một cái, sau đó quay mặt đi, chôn mặt vào chỗ cổ anh, khẽ lắc đầu, không ghét, nhưng cậu cũng không thốt ra tiếng thích được. Được rồi, cậu xác thực thấy thích, nhưng cậu không thể nói. Cậu còn cần mặt mũi. Ti Nguy Lâu bật cười ra tiếng, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dọc theo tóc của cậu. Tôi thật sự rất thích em đấy. Ti Du cắn môi dưới, Cảm giác vừa nãy hình như vẫn còn. Nhịp tim vẫn rất hỗn loạn. Cậu nhỏ giọng nói. Anh vừa mới nói theo đuổi em. Em còn chưa đồng ý đâu mà anh đã trực tiếp làm như vậy. Tôi nhịn không nổi rồi. Ti Nguy Lâu nhẹ giọng nói. Ti Du dùng giọng nói rất nhỏ hỏi anh. Sao lại nhịn không nổi? Anh đã nhịn bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Ti Nguy Lâu nhìn tia cực quang đang di động. Hồi tưởng lại nói. Bắt đầu từ lúc ở biệt thự nhìn thấy em. Có lẽ tôi liền muốn bắt nạt em như này rồi. Ti Du nhướng mày rời mặt khỏi đầu vai anh. Ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh có ý gì? Đừng có nói là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé. Ti Nguy Lâu bật cười. Cũng không đến mức đấy. Ồ, Ti Du bĩu môi. Vậy là không thích em rồi. Ti Nguy Lâu lại hôn lên môi cậu một chút. Ti Du liền ngậm miệng. Lúc đầu em tức giận tôi như vậy cơ mà. Ti Nguy Lâu cười nói. Nhưng mà sau này không cẩn thận ném em ngã một cái. Tôi liền không biết làm sao nữa. Ti Du cười. Nếu không phải anh quăng ngã em kia, khả năng em cũng sẽ không suốt ngày soi mói cà khịa anh. Nếu không soi mói cà khịa anh, giữa bọn họ đoán chừng cũng sẽ không có ràng buộc sâu như vậy. Tôi muốn xin lỗi em, nhưng không mở miệng được. Ti Nguy Lâu giải thích nói. Ti Du gật đầu, biết ngay anh là tên đầu bã đậu mà. Nhưng mà bây giờ không phải nữa rồi. Đề tài câu chuyện của Ti Du chuyển ngay lập tức. Chừng anh, bây giờ anh nói nhiều ghê rồi. Ngược lại còn trở tay bắt nạt em. Ti Nguy Lâu liền cười. Lại muốn hôn cậu. Ti Du vội vàng giơ tay che miệng anh lại. Nói, em còn chưa đồng ý đâu. Anh đừng nghĩ lại lấn lướt ăn đậu hũ em. Ti Nguy Lâu nhìn cậu. Sau đó mất mát mà rũ mắt xuống. Ti Du, bàn tay của cậu khé nắm lại. Nói, ít nhất bây giờ còn chưa được. Em còn chưa thành niên đâu. Ti Nguy Lâu dương mắt nhìn cậu. Cười hỏi, thành niên là có thể hả? Ti Du sửng sốt, sau đó giơ tay đẩy anh ra. Cả giận nói, anh lại đào hố bẫy em. Cậu xoay người liền đi. Cả người tức ngập trời. Không phải, Ti Nguy Lâu cười ra tiếng. Đuổi kịp cậu, lại lần nữa nắm lấy tay cậu. Ti Du trốn. Ti Nguy Lâu lại tiếp tục đuổi theo muốn nắm lấy tay cậu. Cuối cùng vẫn là Ti Du chịu thua. Bị 10 ngón tay đan vào nhau nắm chặt lấy. Hai người đi được một lát. Ti Nguy Lâu hỏi. Sinh nhật em là sau ngày Tết Nguyên Đán. Vậy chúng ta còn đi thăm ông nội bà nội em nữa không? Đi chứ. Ti Du gật đầu. Vừa hay cùng đón sinh nhật với ông nội bà nội luôn. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Ti Nguy Lâu. Nói, có phải em chưa nói với anh không? Bình thường em đều đón sinh nhật hai lần. Một lần là vào ngày sinh nhật cùng đón với người trong nhà. Lần thứ hai là một ngày hoặc hai ngày sau hôm sinh nhật sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật. Ông chủ lớn giống như Ti Trọng Tấu luôn có rất nhiều người muốn kết giao. Ông ấy cũng muốn tình nghĩa có qua có lại. Vào ngày thường mọi người đều không dễ tìm cơ hội bám víu tạo quan hệ với ông ấy. Nên vẫn luôn lấn cấn trong lòng muốn tìm thời cơ. Mà sinh nhật của con cái chính là cái cớ tốt. Cho nên từ nhỏ, sinh nhật của Ti Du và Ti Niên đều sẽ đón hai lần. Một lần là người trong nhà cùng nhau chúc mừng. Là ngày sinh nhật chân chính. Một lần khác chính là một buổi tiệc xã giao. Hai anh em Ti Du bọn họ cơ bản chỉ đến tham dự một chút. Sau khi lộ mặt muốn làm gì thì đi làm cái đấy. Ti Nguy Lâu gật đầu. Vậy nếu em đón sinh nhật với ông bà nội, bố mẹ cũng sẽ cùng đón à, bọn họ phải xem tình hình nữa. Lúc Tết Nguyên Đán đấy chắc chắn mẹ rất bận, bố cũng muốn tổ chức mấy bữa tiệc ngày Tết gì đó. Phiền phức lắm, Ti Du sao cũng được nói. Ngày trước rất nhiều lần đều là em đón sinh nhật ở nhà mấy người hoàn tử. Ban ngày bố mẹ sẽ ở cùng em, buổi tối thì tham gia mấy hoạt động. Khi đó đại ca cũng ra nước ngoài rồi. Ngày thường không về được. Chỉ có thể gửi quà cho em. Gọi video tham gia sinh nhật của em. Vừa nói, cậu còn hơi cười lên. Ti Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu. Có chút đau lòng. Nhưng mà lần này không giống nữa. Ti Du cười nhìn anh. Lần này không phải có anh đón cùng em rồi à? Ti Nguy Lâu ngẩn ra. Lồng ngực truyền đến cảm giác tê dại khe khẽ. Ti Du trừng mắt nhìn mặt anh đỏ bừng lên. Nháy mắt liền phì cười. Sao em lại không kiềm chế được chọc ghẹo thế hả? Ti Nguy Lâu mím môi. Ôm lấy cậu. Mạnh mẽ hôn một cái lên môi cậu. Ti Du ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn. Sau này còn thả thính tôi nữa không? Ti Nguy Lâu hỏi cậu. Ti Du mím môi. Nếu vẫn chọc ghẹo thì sao? Ghẹo một lần sẽ hôn em một lần. Ti Nguy Lâu nhỏ giọng nói. Ti Du gật đầu. Ồ, vậy sau này nếu em muốn khiến anh hôn em sẽ ghẹo anh một chút. Ánh mắt Ti Nguy Lâu tối lại. Cúi đầu lấp kín miệng cậu lại. Mặc dù Ti Du ngay cả lời nói đều không nói. Chỉ liếc nhìn anh một cái. Ti Nguy Lâu đều sẽ cảm thấy cậu đang chọc ghẹo thả thính mình. Anh phải nhẫn nhịn. Ti Du còn chưa đón sinh nhật. Bọn họ cũng vẫn chưa tốt nghiệp. Những chuyện ôm ấp hôn hít này đến một ngày nào đó sẽ không đủ dùng. Anh sẽ muốn càng nhiều hơn. Tác giả có lời muốn nói. Anh Lâu đứng lên rồi. Cách chương.